Bất diệt bá thể quyết, chương 834, thiết kế, gocchuyenaudio.com. Khiến người khiếp sợ là, Tả Khải Phong cùng Mục Lạc Ung hai người, thế mà cam nguyện đứng tại tên kia thần sắc lạnh lùng tuổi trẻ nữ tử cùng tuấn giật thanh niên sau lưng. Trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng vẻ kính sợ, tên này tuổi trẻ nữ tử tên là Khổng Thải Anh, chính là Cổn Châu bảng thứ tư yêu nghiệt, thực lực gần với Cổn Châu bảng trước ba. Lần này, cửa ải thứ hai Cổn Châu bảng trước ba đều không có tham gia. Khổng Thải Anh nhưng thật ra là cửa ải thứ hai mạnh nhất người. Đủ để quét ngang lần này tham gia cửa ải thứ hai bất kỳ người nào. Mà tên kia mặt bên trên mỉm cười tuấn giật thanh niên tên là Chiêm Lệ. Thực lực cũng rất cường đại. Tại Cổn Châu bảng xếp hạng thứ năm, nơi này là gần với Khổng Thải Anh cường giả. Khấu Dần, ngươi cho chúng ta phát tới tín hiệu cầu cứu là gặp được nguy hiểm gì sao? Khổng Thải Anh đôi mắt đẹp sắc bén, tử tế đánh giá tên kia vừa bị Mộ Phong đánh bại. Tên là Khấu Dần thanh niên, lông mày bỗng nhiên nhăn lại, nói, các ngươi tích phân bị cướp rồi. Khấu Dần cười khổ gật đầu, mặt bên trên nóng bỏng, hắn dù sao cũng là Cổn Châu bảng tiến lên 15 thiên tài. Tích phân đều không gánh nổi, còn bị người cho đoạt, đây đúng là có chút mất thể diện. Là ai? Khổng Thải Anh chân mày cau lại, có chút kỳ quái hỏi. Theo Khổng Thải Anh, bọn hắn Bộc Dương quận là nổi danh mạnh quận, cao thủ bối ra, cái khác quận vực hẳn là không dám cướp bóc bọn hắn. Nhưng từ ba ngày trước bắt đầu, nàng liền không ngừng thu được cùng quận người bị đánh cướp tích phân tin tức, mà lại nhân số đang không ngừng gia tăng. Khổng Thải Anh mỗi lần đều liều mạng chạy qua đi cứu viện. Nhưng cuối cùng căn bản vô sự vô bổ, cái kia cướp bóc người mỗi lần đều là tốc chiến tốc thắng. Đợi các nàng đuổi đi qua sau, cái kia cướp bóc người sớm đã bỏ trốn mất dạng, lần này, xem ra cũng là như thế. Cái này khiến Khổng Thải Anh 10 phần nổi nóng. Tả Khải Phong, ngươi xác định cái kia cướp bóc chúng ta Bộc Dương quận người gọi là Mộ Phong. Khổng Thải Anh kìm nén bực bội, không khỏi nhìn về phía Tả Khải Phong hỏi, bọn hắn Bộc Dương quận thế nhưng là có không ít người đều là Mộ Phong người bị hại. Không ít người đều gặp Mộ Phong hình dáng, thông qua những người này miêu tả, Tả Khải Phong lập tức liền nghĩ đến Mộ Phong, chỉ là hắn cũng có chút không quá xác định, dù sao, trước đó hắn cùng Mộ Phong tiếp xúc gần gũi qua, hắn từng điều tra Mộ Phong thực lực. Biết cái sau đúng là chỉ có tứ giai võ vương tả hữu. Thực lực như vậy, làm sao có thể dành bọn hắn Bộc Dương quận nhiều cao thủ như vậy đâu. Ở trong đó có thể bao gồm không ít bát giai võ vương. Thậm chí còn có cửu giai võ vương, người này liền gọi là Mộ Phong. Hắn cùng ta thời điểm chiến đấu, tự báo qua gia môn, tên kia bị Mộ Phong đánh bại thanh niên, bỗng nhiên xen vào nói. Ồ, chuyện này là thật, Tả Khải Phong kích động nói. Tên này thanh niên gật gật đầu, ánh mắt kiên định, quả nhiên là hắn, xem ra kẻ này trên người ẩn nặc thuật phi thường cao cấp. Liền ta đều không thể nhìn thấu, thật sự là không tầm thường. Tả Khải Phong càng nói càng kích động, mà Khổng Thải Anh đám người thì là nghe được không hiểu thấu. Tả huynh, ngươi nghĩ ra cái gì? Nhanh cùng chúng ta nói một chút. Chiêm Lệ nhìn về phía Tả Khải Phong nói, cái này Mộ Phong chính là cái kia Lý Phong. Tả Khải Phong trầm giọng nói, Mộ Phong, Lý Phong, nguyên lai là hắn, hỗn đản này. Mục Lạc Ung bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi giận dữ nói. Lúc trước, Mộ Phong im hơi lặng tiếng đem hắn từ hạng 9 cho đánh xuống. Hắn đến hiện tại cũng khí khó bình, lần này 6 quận đại chiến bắt đầu trước. Thực lực của hắn lại có chỗ tinh tiến. Hắn tiến vào Phi Thiên Hồ về sau, liền ở một bên săn giết linh thú, một bên tìm kiếm Đông Bình quận thiên tài. Hắn muốn đem Đông Bình quận thiên tài từng cái đánh xuyên qua, thẳng đến cái kia Lý Phong hiện hình. Chỉ là, Đông Bình quận vừa tiến vào Phi Thiên Hồ, liền bị đào thải đại bộ phận, còn lại số ít phân lại trốn trốn tránh tránh, rất ít chủ động săn giết linh thú. Cái này khiến Mục Lạc Ung căn bản không có chỗ xuống tay đi tìm Lý Phong. Hiện tại, hắn rốt cục biết cái kia Lý Phong thân phận chân thật. Mục Lạc Ung so với ai khác đều muốn kích động. Hắn muốn trong thực chiến đánh bại Mộ Phong, sau đó đoạt lại thuộc về hắn Cổn Châu bảng thứ 9 vinh dự. Khổng Thải Anh cùng Chiêm Lệ đều là con ngươi thu nhỏ lại. Bọn hắn cũng là nghe nói qua cái này Lý Phong, biết gia hỏa này từ một cái không có tiếng tăm gì bảng bên ngoài. Chỉ dùng 2 trận liền thẳng tới Cổn Châu bảng thứ 9. Đánh bảng tốc độ cực nhanh, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chính là, cái này Cổn Châu bảng thứ 9 thần bí Lý Phong, lại là Đông Bình quận người. Việc này, Tả Khải Phong tuyệt không trước đó thông báo cho bọn hắn. Cho nên biết Lý Phong là Đông Bình quận cũng chỉ có Tiêu Kinh Lược, Bạch Duệ Thông cùng Mục Lạc Ung mấy người bọn hắn. Tả huynh suy đoán hẳn là đúng. Cái này Mộ Phong thực lực mạnh có chút quá đáng. Hắn đánh bại mấy chúng ta Bộc Dương quận 15 người đứng đầu thiên tài. Hắn hẳn là cái kia Lý Phong. Khổng Thải Anh suy tư một lát, ngược lại là đồng ý Tả Khải Phong suy đoán. Cái này Mộ Phong không có tiếng tăm gì, thực lực lại mạnh tại bình thường cửu giai võ vương. Vậy liền duy có thể là cái kia thần bí Lý Phong. Kẻ này quá giảo hoạt, chúng ta hiện tại cũng không biết kẻ này cụ thể hành tung. Chỉ sợ khó mà bắt được hắn đi. Chiêm Lệ nhíu mày nói, Mộ Phong thực lực mặc dù để bọn hắn có chút giật mình, lại cũng không phải là quá để trong lòng bên trên. Dù sao 4 người bọn họ đều là Cổn Châu bảng trước 10 thiên tài. 4 người bọn họ nếu là liên thủ, cái kia Mộ Phong mạnh hơn cũng là chắp cánh khó thoát. Tả Khải Phong vuốt cằm, cười nói, ta có nhất pháp, có thể để chúng ta trong thời gian ngắn tìm được kẻ này. Phương pháp gì? Khổng Thải Anh, Chiêm Lệ cùng Mục Lạc Ung 3 người đều rất là tò mò nhìn về phía Tả Khải Phong. Kẻ này cũng dám cướp đoạt chúng ta Bộc Dương quận người. Thuyết minh hắn không sợ trời không sợ đất. Chỉ sợ tại cướp chúng ta Bộc Dương quận trước đó, liền đã đối với cái khác quận vực thiên tài trắng trợn cướp bóc. Chúng ta chỉ cần cùng cái khác quận vực thiên tài liên hợp, lẫn nhau mật thiết liên hệ, chờ kẻ này ra tay với những người khác, chỉ cần lập tức lẫn nhau liên hệ, bọn hắn chỉ cần cuốn lấy cái kia Mộ Phong, chúng ta cấp tốc chạy qua đi. Tả Khải Phong chậm rãi mà nói. Chiêm Lệ nhíu mày nói, Tả huynh, phương pháp này không ổn, lần này chúng ta chính là chạy tới đầu tiên, không phải cũng không có đổi được sao? Tả Khải Phong mỉm cười nói, một lần không được, vậy liền nhiều mấy lần, lần này, chúng ta thế nhưng là cùng cái khác quận vực thiên tài đều bắt được liên lạc. Dạng này chúng ta liền tạo thành khổng lồ liên hệ mạng lưới. Khổng lồ như thế liên hệ mạng lưới, chúng ta hiệu suất sẽ đề cao thật lớn. Cái kia Mộ Phong lần một lần hai có thể may mắn so với chúng ta trước một bước rời đi. Nhưng 7 lần, 8 lần thậm chí là vài chục lần đâu. Hắn không có khả năng nhiều lần đều kịp thời chạy trốn. Khổng Thải Anh nghe được liên tục gật đầu. Tả Khải Phong biện pháp này đúng là khả thi rất lớn. Hiện tại, lục đại quận vực phần lớn người đều bị Mộ Phong đoạt. Hiện tại liên hệ bọn hắn, cùng chung mối thù, là rất dễ dàng đạt thành nhất trí chiến tuyến, mà lại tại tạo dựng cái này liên hệ mạng lưới thời điểm. Chúng ta còn có thể sự tình lấy được trước cái khác quận vực thiên tài vị trí cụ thể. Chúng ta chỉ cần phái ra chúng ta Bộc Dương quận thiên tài mới phân biệt tiến về phụ cận. Chờ chúng ta đào thải cái kia Mộ Phong về sau, chúng ta quận vực người lập tức xuất thủ đối với cái khác quận vực thiên tài mới ra tay. Tước đoạt bọn hắn trên người tích phân, cái này không phải liền là nhất cử lưỡng tiện, còn tỉnh được chúng ta đi tìm bọn hắn. Tả Khải Phong lời ấy một ra, Khổng Thải Anh, Chiêm Lệ cùng Mục Lạc Ung liên tục gật đầu, không thể không bội phục Tả Khải Phong ý đồ xấu thật nhiều. Tại đối phó Mộ Phong đồng thời, còn có thể nghĩ đến đem cái khác quận vực thiên tài một lưới đánh tận. Phi Thiên Hồ quá lớn. Chúng ta muốn tìm cái khác quận vực thiên tài, cũng không phải dễ dàng như vậy a. Mục Lạc Ung đưa ra dị nghị. Tả Khải Phong nhếch miệng cười một tiếng, nói, yên tâm, trừ Đông Bình quận bên ngoài, cái khác quận vực không ít thiên tài, ta đều có phương thức liên lạc, lúc trước thế nhưng là có không ít người tại ta chỗ này mua tình báo. Phương thức liên lạc cũng tăng thêm không ít, Tả huynh, vẫn là ngươi đáng tin cậy. Mục Lạc Ung đối với Tả Khải Phong giơ ngón tay cái lên. Khổng Thải Anh cùng Chiêm Lệ cũng liên tục gật đầu. Đối với Tả Khải Phong nghĩ sâu tính kỹ cũng có chút bội phục. Cách chương.